Chiến trường mới, hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 19. Đêm 27, địch dồn đội hình thành 3 cụm. Cụm thứ nhất nằm phía nam cảng Mỹ, cụm thứ hai ở đông bắc Thanh Hội 500m, cụm thứ ba ở nam Long Quảng. Lực lượng ở mỗi cụm trên dưới 2 đại đội và 20 xe bọc thép. Suốt từ đêm 27 cho tới đêm 30, bộ tư lệnh chúng tôi hầu như thức trắng. Mọi người đều bận rộn lo lắng đến công việc điều động lực lượng và điều chỉnh đội hình ở phía trước. Cánh Đông yêu cầu tăng cường một tiểu đoàn tăng T-54, một tiểu đoàn tên lửa chống tăng, một tiểu đoàn pháo chống tăng. Khó khăn nhất là cơ động lực lượng xe tăng, cách sông, cách đò và đường xá lụt lội. Dù cố gắng hết sức cũng khó có thể đáp ứng được mong muốn. Mãi một ngày sau, Bộ Chỉ huy Cánh Đông mới báo cáo quyết tâm lên Bộ Tư lệnh Mặt trận. Nhiệm vụ các đơn vị được phân công như sau. Hướng Trung đoàn 48 phải đẩy địch về vị trí cũ. Trung đoàn 101 tiêu diệt địch tại chỗ, không cho địch tiến vào cảng Mỹ. Trung đoàn 64 sẵn sàng tiến đánh địch ở Thành Hội. Tiểu đoàn pháo 85, tiểu đoàn tên lửa chống tăng B-72 tăng cường, bố trí phía bắc sông Cửa Việt, sẽ nổ súng trước vào đội hình xe tăng địch. Trung đoàn 24 sư đoàn 304 của mặt trận tăng cường tấn công vào chính diện quân địch. Trung đoàn 24 quân số chỉ còn một tiểu đoàn. Các đơn vị bộ binh theo nhiệm vụ được giao, đêm 30 tháng 1 năm 1973 bí mật tiếp cận tới khoảng cách an toàn của đạn pháo, dừng lại. Sau khi dứt pháo hỏa chuẩn bị, bộ binh lập tức xung phong, dùng hỏa lực bản thân tự yểm trợ và tiêu diệt địch. Lệnh nổ súng đúng 6:30 ngày 31 tháng 1 năm 1973. Hai phát tên lửa chống tăng thay pháo lệnh đã phá hủy một xe tăng địch. Liền theo đó, các loại đạn pháo của ta dội liên hồi xuống trận địa của địch. Riêng tiểu đoàn pháo chống tăng đã phá hủy 10 xe tăng của địch. Đại đội xe tăng chỉ có một chiếc tham chiến. Được bộ binh dẫn đường đã dũng mãnh xông vào đội hình địch, liên tiếp phá hủy 3 xe tăng. Các đơn vị bộ binh xung phong tràn ngập vào trận địa các cụm địch. Nhiều chỗ diễn ra đánh giáp lá cà kéo dài mãi tới trưa mới kết thúc. Bọn địch phản kích định chiếm Cửa Việt đã bị tiêu diệt và bị bắt sống. Còn rất ít tên chạy thoát. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Theo hiệp định, Mỹ phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cam kết chấm dính líu quân sự, rút hết quân Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam, công nhận ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. Hiệp định Paris là một thắng lợi về ngoại giao, đồng thời cũng phản ánh sâu sắc thắng lợi cực kỳ to lớn ở chiến trường. Đảng, nhân dân và quân đội ta đã làm được một vế di chúc của Bác Hồ, đánh cho Mỹ cút. Vẫn còn lại vế thứ hai. Hằng ngày giáp mặt với quân thù thì chúng tôi cảm nhận được thắng lợi của hiệp định trong từng chi tiết cuộc sống của mình. Độ này không còn nghe tiếng B-52 hú trên đầu nữa. Bữa ăn có thể ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, vừa ăn vừa ngắm bầu trời xanh bình yên. Đã có nhiều đêm được ngủ tròn giấc. Phòng tuyến giữa ta và địch trên đất Quảng Trị đã mọc lên nhiều lều quán làm bằng tranh tre, mang tên Quán Hòa Hợp Dân Tộc. Đại biểu của ta và quân ngụy tới đó để gặp gỡ, đấu tranh chống lấn chiếm và tuyên truyền lẫn nhau. Bên này, ta bắc giáp hướng về quân ngụy, cho văn công biểu diễn. Quân ngụy ngồi bên sườn đồi hoặc trèo lên xe tăng để xem, nghe văn công của cách mạng biểu diễn. Phía bên kia, quân ngụy cũng làm tương tự. Bọn tâm lý chiến Thiên Nga cũng lên sân khấu ưỡn ẹo nỉ non. Nhìn vẻ bình yên của Quảng Trị và vài nơi khác, có cán bộ cấp cao đi giải thích nghị quyết của Trung ương đã tự ý nêu chủ trương phân vùng phân tuyến với những khẩu hiệu đẹp đẽ, giàu chất ảo tưởng. Súng ngụy lòng ta, xanh vỏ đỏ lòng, gây ra lừng chừng hữu khuynh trong chủ trương đối phó với địch ở một số đơn vị. Sau Hiệp định Paris ít ngày, theo chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ, sáp nhập hai chiến trường Trị Thiên làm một cả về quân sự, chính trị, thành lập quân khu Trị Thiên do Thiếu tướng Cao Văn Khánh làm tư lệnh, Đại tá Lê Tự Đồng chính ủy kiêm bí thư khu ủy, Đại tá Hoàng Văn Thái, Đại tá Dương Bá Nuôi làm phó tư lệnh và tôi phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng, Đại tá Thanh Quảng và Đại tá Ân phó chính ủy. Bộ tư lệnh và cơ quan được tăng cường khá mạnh. Nội bộ Bộ tư lệnh và khu ủy đoàn kết thực sự. Bộ tư lệnh chúng tôi thống nhất cách nhìn nhận tình hình địch, không có ảo tưởng Mỹ ngụy sẽ tôn trọng hiệp định. Bài học cửa Việt còn nóng hổi với những tin tức về Mỹ ngụy liên tiếp phá hoại những điều khoản đã ký kết. Trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực, Mỹ gấp rút đưa thêm vào miền Nam 625 máy bay các loại, 500 khẩu pháo, 400 xe tăng, xe bọc thép và nhiều tàu chiến. Tiếp tục cho đến hết năm 1973, chúng viện trợ bổ sung cho quân ngụy 124 khẩu pháo mặt đất và cao xạ, 98 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Cộng với cơ sở vật chất, vũ khí, phương tiện của quân Mỹ và chư hầu khi rút đi đã để lại, khối lượng cơ sở vật chất dự trữ của ngụy lên tới 2 triệu tấn. Ngụy ra sức đôn quân bắt lính, đưa quân số chính quy từ 650.000 tên năm 1972 lên 720.000 năm 1973 và mở rộng việc lấn chiếm khắp miền Nam. Tổng thống Bù Nhìn Nguyễn Văn Thiệu hàng ngày gào thét chiến tranh. Đế quốc Mỹ vẫn ngầm luồn bàn tay đỡ lưng bọn Bù Nhìn để tiếp tục âm mưu lâu dài chia cắt đất nước ta. Thống nhất bằng phương pháp hòa bình hòa hợp dân tộc chỉ là khả năng muôn một thôi. Vì vậy, tất yếu ta phải tiếp tục cuộc chiến tranh mới dập tắt được giáp tâm của kẻ thù. Chúng tôi chủ trương duy trì tinh thần tổ chức sẵn sàng chiến đấu, củng cố vững chắc các trận địa, nhất là ở các địa bàn trọng yếu, bố trí với các lực lượng thích hợp đủ sức chống địch lấn chiếm và đánh lại chúng. Lực lượng còn lại ở phía sau tranh thủ huấn luyện củng cố tổ chức, đồng thời là lực lượng dự bị sẵn sàng phản ứng kịp thời. Lực lượng của mặt trận lúc đó có các sư đoàn 304, 325, 324, các trung đoàn bộ binh 64, 271, các lữ đoàn pháo binh 164, công binh 219, thiết giáp 203, các sư đoàn 304, 325, 324 được bố trí ở Bắc Quảng Trị, các trung đoàn 46 và 271 được bố trí ở phía Tây Quảng Trị, Thừa Thiên và đường 12. Với quân ngụy, sau Hiệp định Paris, chúng vẫn chia miền Nam thành 4 quân khu. Quân khu 1 được chúng coi là đơn vị có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất. Trị Thiên nằm trong địa bàn trọng yếu nhất của quân khu 1. Bởi vậy, chúng phải đưa lực lượng mạnh và tinh nhuệ nhất tới đây, bao gồm 5 sư đoàn chủ lực, có 2 sư đoàn thuộc lực lượng tổng dự bị, 4 liên đoàn biệt động, 21 tiểu đoàn và một số đại đội, trung đội. Pháo có 418 khẩu, 5 thiết đoàn và 6 chi đội xe tăng thiết giáp, có 449 xe. Một sư đoàn không quân có 96 máy bay chiến đấu. Phần lớn quân chủ lực được bố trí bảo vệ Huế, Đà Nẵng. Ở tuyến trước, chúng chỉ bố trí những lực lượng bình thường. Phía Bắc Quảng Trị, địch biết lực lượng ta mạnh, chúng tỏ ra chấp hành hiệp định hoặc có hành động cũng tỏ ra dè dặt. Chúng tăng cường các cuộc hành quân nhỏ và vừa, đánh các vùng lõm, thực hiện kế hoạch bình định và lấn chiếm ở phía Tây Trị Thiên. Về chống lấn chiếm, chúng tôi thực hiện chủ trương, ngoài việc chống giữ tại chỗ, nếu địch lấn chiếm điểm A, thì ta có thể lấn chiếm điểm B. Vì vậy, so với một số chiến trường khác, chị Thiên không những vẫn giữ được thế cân bằng, không bị lấn chiếm, mà có chỗ còn lấn sang địch. Các đội công tác hoạt động trong lòng địch, chị Thiên đã lập 150 đội công tác chống phá bình định của địch, đã thâm nhập vào các cơ sở thôn ấp để củng cố và xây dựng các tổ chức chính trị vũ trang bí mật và duy trì các tổ chức ấy hoạt động bình thường, đồng thời chống phá các tổ chức phản động của địch. Hoạt động của ta trong lòng địch thời kỳ này không có gì trội bật, duy có vùng lõm Hải Lăng đã gây cho tôi một ấn tượng khá mạnh. Một đêm đã quá khuya rồi, tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Lúc này sở chỉ huy phía trước của quân khu đã về ở Do Linh. Tôi nhấc tổ hợp, nghe tiếng anh bí thư tỉnh Quảng Trị xin gặp. Tôi đồng ý. Anh Thân nói, anh em trong lõm bị thương vong nhiều đòi ra. Lõm nào? Lõm Hải Lăng. Ta đưa vào đó hơn 1.000 du kích. Ai chủ trương đưa du kích vào? Sao không báo cáo cho tôi biết? Đây là chỉ thị của đồng chí T. Thương vong bao nhiêu rồi? Có đến mấy trăm đấy. Sau này tôi hỏi cụ thể mới biết. 1.000 du kích được đưa vào giải rác ở 6 xã. Hải Vĩnh, Hải Xuân, Hải Ba, Hải An, Hải Khê, Hải Thụy. Tôi lặng người đi vì tổn thất quá lớn. Chẳng có giá trị chiến thuật chiến lược gì mà ta phải trả giá đắt như vậy. Thật đáng tiếc. Anh Văn Tiến Dũng vào đây buổi chiều đang nghỉ ở nhà bên. Một số sĩ quan tham mưu trong chỉ huy sở vẫn thức làm việc. Tôi bảo một sĩ quan đi cùng với tôi sang chỗ anh Văn Tiến Dũng. Anh Dũng đang ngủ, phải thức giấc tiếp tôi. Sau khi nghe tôi báo cáo, anh hỏi ngay. Ai chủ trương đưa du kích vào đó? Anh T. Anh nghiên cứu xem còn cách nào để mở đường cho anh em ra. Phải làm ngay, để chậm sẽ thương vong vô ích. Sáng hôm sau, tôi lệnh cho một tiểu đoàn xe tăng triển khai ở phía trước trung đoàn 101, một tiểu đoàn pháo 130 ly hướng về phía địch, và cho một số cán bộ binh vận ngồi trên xe tăng bắc loa chĩa về phía địch, yêu cầu chúng phải mở đường cho du kích ở lõm ra, nếu không buộc chúng tôi phải dùng vũ lực mở đường. Kết quả hôm ấy, địch đã thực hiện yêu cầu của ta. Chớp lấy thời cơ. Tháng 5 năm 1974, tôi nhận lệnh rời chiến trường chị Thiên ra Hà Nội, chuẩn bị đi học ở Liên Xô. Các bạn tôi, gia đình tôi và nhất là tôi rất vui mừng với chuyến du học ngoại quốc có 102 này. Từ trước tới giờ, tôi chưa được đi học trường lớp hẳn hoi, nên chuyến đi học này đối với tôi đáng giá biết bao. Tôi tin rằng lần này chắc chắn sẽ không có chuyện hụt hẫng như lần trước. Nghỉ vài ngày, thân thể chưa sạch bụi chiến trường, đã có người của cục cán bộ tới báo. Thôi, không đi học Liên Xô, anh cứ nghỉ chờ nhận nhiệm vụ mới. Hôm ấy, tôi nhận được một giấy mời xem trận đấu bóng ở sân Hàng Đẫy. Trung tướng Lê Trọng Tấn thấy tôi đang bước vào khán đài A. Anh ra vui mừng, vời tôi vào ngồi bên. Anh Tấn hỏi tôi, nghe tin anh ra để đi Liên Xô học, phải không? Vâng, nhưng lại có lệnh thôi rồi. Anh Tấn đỏ tai lên, nói gằn giọng. Quái lạ thật, thằng nào chiến đấu thì cứ chiến đấu miết. Tôi phải nói việc này mới được. Có lẽ anh Tấn đã nói với ai đó, tôi vẫn được sang Liên Xô học. Những năm tháng chiến đấu hiệp đồng tương đối hiện đại với đối phương là quân đội Mỹ đã giúp tôi dễ dàng tiếp thu nguyên tắc lý luận quân sự học ở trường. Trong thời gian học, các thầy đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều mới mẻ, có tính nguyên lý ngay trong những trận đánh tôi đã trải qua. Tôi biết ơn Đại tướng Viện trưởng Savarov, Thượng tướng Mazaev đã tận tình giúp đỡ và nhiều cán bộ của học viện đã tỏ sự ưu ái đặc biệt đối với những học viên Việt Nam chúng tôi. Trở về nước, tháng 1 năm 1975, vào dịp giáp Tết, vừa tới sân ga Hàng Cỏ, đã có người của cục cán bộ ra đón. Tôi rất xúc động trước những cử chỉ của tổ chức. Bước lên xe, một trợ lý của cục cán bộ nói nhỏ với tôi: sáng mai anh vào ngay văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh họp. Tôi ăn mặc chỉnh tề vào họp. Các cử tọa trong cuộc họp đã đông đủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, Trung tướng Tổng Tham mưu phó Lê Trọng Tấn, Thiếu tướng Lê Tự Đồng, Thiếu tướng Lê Linh, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái và vài cán bộ của Cục Tác chiến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì cuộc họp công bố quyết định tôi về thay Thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm quân đoàn trưởng quân đoàn 2. Tiếp đó là cuộc thảo luận về chọn hướng chiến dịch. Nghe đâu trước đó, Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định chọn hướng chiến dịch hướng đường 12 và khu vực Bắc đường 12, Tây Bắc Huế. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 nghiên cứu trao đổi thấy rằng hướng đường 12 địch hết sức đề phòng và tăng cường lực lượng phòng thủ. Nếu ta đánh hướng này phải đột phá nhiều, đường xá chưa thông, cơ động khó khăn. Và nếu có thời cơ thì không thể phát triển nhanh được. Cuộc họp đầu tháng 2 năm 1975 này đã tập trung thảo luận vào ý kiến đề đạt của quân đoàn 2, chọn hướng tập trung chủ yếu của chiến dịch vào khu vực Tây Nam Thừa Thiên, khu vực đường số 14, tiến công dọc tả hữu sông Chuồi ra đường số 1. Qua 2 ngày thảo luận, mọi người đã nhất trí với ý kiến của quân đoàn 2 và quân khu Trị Thiên. Chọn hướng này là hướng có lợi thế để triển khai binh hỏa lực của quân đoàn tập trung vào đối tượng chủ yếu là trung đoàn 54 của địch, bố trí trên khu vực điểm cao núi Bông, núi Nghệ 224, 273, 308, vùng mỏ tàu là hướng hiểm yếu và bất ngờ với địch. Khi thời cơ lớn xuất hiện, ta có thể nhanh chóng chiếm đường số 1, chia cắt Huế, Đà Nẵng, hình thành thế bao vây cô lập địch ở Trị Thiên Huế. Cuối cuộc họp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc nhở quân khu và quân đoàn phải chuẩn bị 2 kế hoạch thường lệ và kế hoạch đón thời cơ. Thời cơ đó có thể ở chiến trường khác tác động hoặc có thể ở ngay Trị Thiên tạo nên. Từ hôm đó, tôi không còn thời giờ để chuyện trò tâm sự với vợ con. Một chồng tài liệu mật của Cục Tác chiến cho mượn buộc tôi phải đọc ngốn ngấu để nắm được tình hình chung và tình hình chiến trường Trị Thiên. Qua đó, tôi thấy nhiều sự phát triển mới mẻ và to lớn trong thời gian tôi xa đất nước. Tháng 10 năm 1974, Bộ Chính trị đã có dự kiến thời cơ chiến lược cụ thể có thể xuất hiện sớm. Do đó, ngoài kế hoạch cơ bản 2 năm 1975-1976, còn chuẩn bị một kế hoạch để sẵn sàng đón thời cơ giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. Chiến thắng Phước Long mùng 6 tháng 1 năm 1975 là chiến thắng đầu tiên trên chiến trường miền Nam, và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ta giải phóng hoàn toàn một tỉnh ở gần Sài Gòn. Đây là một thắng lợi rất có ý nghĩa trong việc thăm dò khả năng chiến tranh của đế quốc Mỹ, góp phần củng cố thêm quyết tâm chiến lược đã được Bộ Chính trị xác định. Từ tình hình chung về chiến lược như vậy, tôi thấy ý kiến của anh Lê Trọng Tấn nhắc phải thật nhanh lên, không thì không kịp thời gian là rất xác đáng. Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cá nhân 2-3 ngày, tôi lại tạm biệt vợ con để ra trận. Thế là cái Tết sum họp gia đình mà tôi chắc mẩm từ khi rời Liên Xô về đành gác lại. Xe tôi lăn bánh theo quốc lộ 1 tới đường 9 không gặp trắc trở gì. Quang cảnh đường 9 độ này đã xóa đi nhiều dáng dấp trận chiến ác liệt trước đây. Đông Hà đã có vẻ một thị trấn trên bến dưới thuyền tấp nập. Quán cà phê, quán ăn, quán bán tạp phẩm đã có nhiều khách dừng lại mua bán. Từng đoạn dọc đường 9, nếu dạt về phía bắc khoảng trên dưới một cây số, ta sẽ gặp những cụm nhà lợp tôn hoặc lợp tranh còn mới, gọn ghẽ xinh xắn. Đây là khu vực thủ phủ của Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam là bản doanh của Sư đoàn 325 Quân đoàn 2. Đây là doanh trại của một binh trạm lập chân hàng. Nếu ta đi ngược về phía Tây, giáp chân đường Trường Sơn, sẽ thấy một con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy về phía Nam. Những đoàn xe nối đuôi nhau và những làn bụi đỏ cũng nối đuôi nhau bay lơ lửng trên sườn núi. Đó là con đường chiến lược Đông Trường Sơn. Hơn 3 vạn người gồm bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân kỹ thuật được điều động tới đây mở đường. Không khí của khu vực này có cái gì đó sôi sục, khẩn trương, thôi thúc lòng người. Tôi có cảm giác mình đang đến với một công việc lớn lao, trang nghiêm, hơi muộn màng, phải gấp lên mới được. Đến nơi, chúng tôi tổ chức ngay cuộc họp đảng ủy bất thường. Anh Bùi Công Ái, tham mưu trưởng quân đoàn, truyền đạt lại quyết tâm đã được bộ thông qua và những chỉ thị của quân ủy trung ương. Trên cơ sở đó, bộ tư lệnh sơ bộ hạ quyết tâm và có kế hoạch triển khai phân công nhau xuống truyền đạt và đôn đốc các đơn vị. Bộ tư lệnh quân đoàn lúc này gồm tôi, tư lệnh, thiếu tướng Lê Linh, chính ủy, đại tá Hoàng Đan, phó tư lệnh, đại tá Công Trang, phó chính ủy, thượng tá Bùi Công Ái, tham mưu trưởng, thượng tá Lê Khả Phiêu, chủ nhiệm chính trị, thượng tá Nguyễn Ngọc Thự, chủ nhiệm hậu cần. Chúng tôi đã từng quan hệ công tác với nhau, hiểu biết nhau, nên khi lắp ghép vào một cơ quan, không phải mất thời gian già trơn mà guồng máy vẫn chạy đều. Đại tá phó tư lệnh Hoàng Đan đang ở A lưới với Sư đoàn 324, tham mưu trưởng Ái truyền đạt lại quyết tâm của đảng ủy và chỉ thị của quân ủy trung ương. Đồng thời, các anh Đan và Ái giúp sư đoàn xây dựng phương án tác chiến. Kế hoạch chuẩn bị chiến trường chuyển động rất gấp gáp. Trinh sát chiến trường mở đường, vận chuyển lương thực đạn dược vào lót ổ và chuyển quân vào khu vực tập kết hầu như cùng một lúc. Chỉ còn 10 ngày nữa là Tết Nguyên đán. Chúng tôi tổ chức cho anh em ăn Tết sớm để vào trận. Tuy vậy, có nhiều anh em cán bộ chiến sĩ không có thời gian vui một bữa Tết. Đoàn cán bộ cơ quan quân đoàn và cán bộ sư đoàn 324, 325 đi chuẩn bị chiến trường đã đón giao thừa trên đỉnh Động Chuồi. 3 ngày trinh sát thực địa xong, đại tá Hoàng Đan và thượng tá Bùi Công Ái đã hướng dẫn và thống nhất các đơn vị triển khai phương án tác chiến ngay tại thực địa, đồng thời ra lệnh tiến hành việc làm đường từ Vũng Tròn vào Khe Chuồi, bảo đảm đường cơ động pháo của sư đoàn 325. Nguyên Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.